bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 427, vạn yêu uyên bạo động. Góc truyện audio.com, lầu các bên ngoài, Tô Thiên bồng bóng người ngăn cách thật xa phương hướng nhìn chăm chú lấy chỗ đó. Tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, thua ở Trần Uyên trên tay đến bây giờ còn có cảm giác không chân thật. Chính mình vô địch 10 vạn năm tịch mịch cùng cô độc bởi vì người này xuất hiện bị đánh nát hết thảy tưởng tượng. Ngay tại hắn than nhỏ thời điểm, muốn tiếp cận đi qua nhìn một chút đến tột cùng, chợt ở giữa có một đạo khác bóng người tiến nhập hắn ánh mắt bên trong. Hắn lúc này nhíu mày, càng phát giác người này bộ dạng hết sức quen thuộc nhưng cũng không gọi nổi tên. Chờ một chút, Tô Thiên Bồng trực tiếp kêu hắn lại. Bồng Lai Nguyên Soái nguyên bản có việc gấp cần gặp mặt Trần Uyên, tại trong lời. Này ngừng thân hình, ngươi có chuyện gì? Ra ngoài ý định tựa hồ Trần Uyên người bên cạnh đều đối với hắn đường đường thiếu đế một chút kinh ý đều không có. Ngươi có chút quen mặt giống như đã từng quen biết lại hình như ở nơi nào gặp qua. Tô Thiên Bồng cau mày, nhưng thì là nghĩ không ra. Có đúng không, có lẽ là bởi vì ta đã từng là Bồng Lai tiên cảnh người đi. Bồng Lai Nguyên Soái cũng không che che lấp lấp. Làm bất tử đế quân bên trong một viên thu được vĩnh sinh bất diệt nhục thân, hắn đồng dạng đã mất đi đại bộ phận trí nhớ. Cái gì, Tô Thiên Bồng ngạc nhiên, lập tức trong đầu trí nhớ bị cứ thế mà kéo đến cực kỳ lâu trước đó, vào lúc đó hắn tựa hồ vẫn chỉ là tuổi thơ. Lịch sử dấu vết thậm chí so đế lạc thời đại càng thêm lâu dài, tà trời còn chưa có sinh ra tiên đế cũng không vẫn là có. Một cái tên là Kiêu Long người bày khắp toàn bộ Bồng Lai thời gian. Khi đó nổi tiếng tuổi trẻ khuôn mặt anh Tuấn càng là bắt được vô số thiếu nữ nội tâm. Sự cường đại của hắn, dáng người của hắn càng là nổi danh khắp nơi tiên cảnh bên ngoài, để lúc ấy rất nhiều tiên đế đều cầu hiền như khát ảo ảo muốn túi nhập dưới trướng. Nhưng Kiêu Long đối Bồng Lai tình nghĩa là người ngoài chỗ không thể nào hiểu được. Ngay lúc đó Tô Thiên Bồng, bất quá là tuổi thơ thời kỳ cứ việc phong mang tất lộ thiên tư tung hoành, nhưng ở Kiêu Long trước mặt vẫn như cũ chỉ là một cái hồ đồ sùng kính thiếu niên. Kiêu Long đồng dạng là hắn tâm thần bên trong, không có thể thay thế đại nguyên soái. Cho đến cũng có ngày, hắn đột nhiên biến mất từ đó không tin tức. Lúc này trung niên đại thúc này, rõ ràng có cùng Kiêu Long tướng lẫn nhau. Xứng đôi khí chất nhưng luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì, lại râu quai nón, khuôn mặt lão nặng. Đang lúc Tô Thiên Bồng muốn chứng thực lúc lại có một bóng người, hốt hoảng rơi vào hắn ánh mắt bên trong. Thiếu đế miện hạ việc lớn không tốt. Người kia thân phụ ngân giáp, dáng người cao thẳng, nhưng giờ phút này khuôn mặt bối rối, thần sắc vô cùng khẩn trương, giống như là tao ngộ một loại nào đó biến cố lớn. Chuyện gì, Tô Thiên Bồng nhíu mày. Vạn yêu uyên phương hướng xuất hiện chớ đại dung chuyển, tiên tôn đại nhân thi triển phong ấn đã bị phá ra, mặt khác thuộc hạ còn quan sát đánh giá đến đại lượng không thuộc về Bồng Lai tiên cảnh khí tức. Một câu nói kia rơi xuống, để Tô Thiên Bồng tại chỗ não hải oanh một tiếng nổ vang. Hắn đồng tử phim co lại thời điểm, trong nháy mắt hướng về ngọn núi điện các lầu phi. Nước đại thực sự đi, phụ thân đại nhân, Tô Thiên Bồng lo lắng hô to, trong lầu các có thể thấy được Bồng Lai tiên tôn bóng người, nhưng không thấy Trần Uyên. Vội cái gì, cái kia tới chung quy đến, một ngày này ta đã đợi rất lâu. Bồng Lai tiên tôn bình tĩnh phẩm một miệng trà xanh, trong hai con ngươi lộng lẫy, lộ ra vô cùng yên lặng. Phụ thân đại nhân, vạn yêu uyên bình chướng phá nát, phần này bị đè nén toàn bộ kỳ nguyên tà ác lực lượng, liền muốn bạo phát. Mặt khác khẳng định có còn lại tiên cảnh người, lấy vạn yêu uyên làm đột phá khẩu, xông vào. Tô Thiên Bồng nói xong, Bồng Lai tiên tôn vẫn là không có nửa điểm gợn sóng. Ta biết, hắn tiếp tục thưởng thức trà xanh, thân hình không nhúc nhích tí nào, nhìn qua trước mặt mình chỗ ngồi, lấy cùng bên trên hết lần này tới lần khác khói nhẹ phiêu đãng chén trà. Trần Uyên rời, đi, giờ phút này thân ở thủ hộ chi vật không gian bên trong. Làm ra quyết định này, là Bồng Lai tiên tôn chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin, bởi vì hắn tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân, chính mình vì sao như thế tín nhiệm người trẻ tuổi này. Đương nhiên, có lẽ còn có một cái cực lớn bộ phận, là hắn xuất lĩnh lấy Kiêu Long đi. Bồng Lai tiên tôn thái mà chỗ chi, phần này kiếp nạn là làm sao cũng vô pháp trốn tránh, chỉ cần người tới cũng không phải là tà thiên còn có thể. Giờ này khắc này vạn yêu uyên thiên địa lâm vào vô tận u ám bên trong. Ma đầu gào rụ yêu linh xoay quanh tà niệm phun trào, không thể nhìn thấy phần cuối thâm uyên khắp nơi, ngay tại từ trong đó điên cuồng phun ra đếm mãi không hết lực lượng ba động. Bọn họ huy xài ý chí, bọn họ chút xuống tự do, lấy tốc độ cực nhanh, liền đem xung quanh 10.000 dặm chi. Địa hoàn toàn bao trùm bao phủ. Cùng lúc đó, càng có tu luyện vạn cổ năm tháng, thôn phệ vô tận ác niệm siêu cấp ma tôn, chậm rãi theo trong vực sâu bước ra. Bọn họ người khoác cổ ma khôi giáp, hai mắt bày biện ra tinh hồng chi sắc, quanh thân chính là vô tận thâm đen, hình thể cao lớn vô cùng, chỉ là tản ra khí tức cũng đủ để cho còn lại ma đầu hoảng sợ tránh lui. Dạng này bóng người, đã theo trong vực sâu đi ra hơn 10 vị. Trừ cái đó ra còn có già thiên tế Nhật yêu linh tu luyện vạn cổ tuế nguyệt phía dưới, hội tụ chân thân. Hoặc hiện ra long hình, hoặc hiện ra mãng hình, hoặc hiện ra vạn chân con rết thái độ. Phàm là uốn lượn mà lên, đều là làm đến gợn sóng cuồn cuộn, tiên cảnh pháp tắc ào ào vặn vẹo. Rất nhiều khoảng cách vạn yêu uyên tương đối tới gần bộ lạc tộc quần, toàn bộ lâm vào sợ hãi bên trong, hốt hoảng thoát. Đi thời điểm cái kia già thiên tế Nhật yêu linh thân thể quả thực hóa thành ác mộng. Chúng ta, rốt cục tự do, có rậm rạp thương lôi thanh âm, lăn lộn tại dưới trời đất tiếng vọng tại thương khung chi đình. Ngay tại vạn yêu yên trên đời phá phong mà ra thời điểm, còn có cùng bồng lai tiên cảnh không hợp nhau bóng người, đồng dạng xuất hiện tại thâm nguyên bì ngàn. Bọn họ xé mở không gian, thiết thị lao nhanh bước ra, lạnh ý khuếch tán bát hoang, ba động tàn phá bừa bãi phía dưới, vỡ vụn quanh thân đại lượng ma đầu cùng tà vật. Cho đến rõ ràng có không ít bồng lai tiên cảnh đều không thể trèo chống bóng người, từ trong đó bước ra lúc thiên địa đều oanh minh chấn động mà lên. Bọn họ hất lên thánh giáp, khuôn mặt lạnh lùng dị thường, mỗi người cầm trong tay bất thế đế binh, lạnh lùng quét mắt liếc một chút thương khung cảnh. Tưởng, đây chính là bồng lai tiên cảnh A, tà niệm sinh sôi lại không sai đã đạt đến trình độ này, bởi vì ẩn thế nguyên do cho nên không cách nào hướng thái khư phát tiết, cứ thế mãi tích lũy đến không bị khống chế xuống tràng. Lời nói băng lãnh vang lên, trở tay lại thúc giục đế binh, trực tiếp xé mở phía trước một cái lối đi chôn vùi số lớn ma đầu. Đều cho bản tướng nghe. Đột nhiên, có lôi đình nổ tung chân trời. Bản tướng chính là hiên viên tiên cảnh thứ 7 thánh tướng, làm theo hiên viên tiên tôn chi lệnh, chuyến này san bằng bồng lai, các ngươi thần phục có thể sinh, phản kháng thì chết. Rõ ràng hay không, quát lạnh lăn lộn mà ra, mang theo ngự thiên thần thất trọng cảnh vô thượng tôn uy, gợn sóng nổi lên bốn phía. Chỉ là lời của hắn vừa mới rơi xuống, quanh thân không ít hiên viên thánh tướng bỗng nhiên đã nhận ra cái. Gì dị dạng, lúc này quay đầu nhìn qua. Tứ tướng bát hoang, tà niệm phun trào, lãnh ý cuồn cuộn, có chín đạo thâm đen cái bóng chậm rãi hiển lộ tiến tới lại để lộ ra băng lãnh tinh hồng vô tình chi mắt. Là người phương nào cho dũng khí của các ngươi, dám cùng bản tôn như thế ngôn ngữ? Cách chương,